Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 47 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Các đế quân tập kết. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước khi mà Ma La Tát đã đạt cứu cực cảnh á, thì La Phong cũng có tiến triển hơn về thực lực, thì hắn mới bắt đầu đi tiêu diệt những tên mà gây tội nghiệp thuộc top 10 ở khởi nguyên đại lục này. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong đã lôi ra được giết được một số tên, rồi lôi ra được cái tên đầu sỏ, đó là Đế Uyên, một trong 13 vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc. Và đoạn cuối tập trước thì hai bên chuẩn bị ra tay rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, ở một cái nơi trong Lôi Đình Sơn, Đế Uyên xuất hiện, áo bào đen tung bay, trên người lại rất nhiều bí bảo siêu cường. Lão lúc này truyền âm triệu tập các đế quân thúc giục. Tất cả nhanh chóng đến đây đi, liên thủ bắt lấy kẻ này. Đế Uyên chỉ sợ con cá lớn hôm nay trượt mất. Trong dòng huyết hà vô tận, La Phùng nhìn Đế Uyên đang thi triển ra hàng loạt chiêu thức mạnh mẽ, tâm niệm khẽ động, tinh thần tháp ở trong cơ thể lập tức được khởi động. Hắn không có ý định thu Đế Uyên này vào trong tinh thần tháp, bởi một khi thu vào để trấn áp, cầm tù hoặc tiêu diệt, Đế Uyên sẽ không trụ được lâu. Tuy nhiên nếu mà Đế Uyên lựa chọn chuyển thế thì rất có khả năng sẽ tiết lộ nhiều bí mật liên quan đến tinh thần tháp nữa. Do vậy La Phong không thu đối thủ vào, mà chỉ thôi động tinh thần tháp, khống chế toàn bộ sinh mệnh chi hạ, khiến uy lực thăng hoa đến mức không tưởng. Đế Uyên đang tràn đầy lòng tin ứng phó, bỗng cảm giác được dòng huyết hạ vô tận kia có sự biến đổi kinh hoàng. Mỗi một dòng nước trong huyết hà dường như hóa thành một thế giới, nặng nề và không thể kháng cự, từng dòng sông ép xuống như muốn trấn áp và cầm tù gã. Đồng thời dòng sông quỷ dị này không ngờ lại xuyên qua cả giáp trụ hộ thân của gã, thẩm thấu mạnh mẽ vào bên trong cơ thể, bắt đầu nghiền nát và phá hủy từng cấu trúc nhỏ nhất trong thân thể của gã. Bên trong cơ thể của Đế Uyên ẩn giấu một viên hạt châu màu đen, viên hạt châu này lập tức hóa thành một tòa thâm uyên, hỗ trợ gã chống lại sự xâm nhập của dòng huyết sắc kia. Nhưng dưới sự thôi động của tinh thần tháp, huyết hà càng trở nên cường đại và áp đảo, phá hủy mọi sự phòng ngự của Đế Uyên. Sao có thể? Ta sở hữu 5 kiện bí bảo siêu cường, trong đó có 3 món truyền bảo vệ hộ thân. Ta lại còn là cứu cực cảnh sinh mạng thể, sao có thể bị phá hủy như vậy? Uy thế của huyết hà đã vượt xa giới hạn năng lực tại khởi nguyên đại lục. Dưới sự khu động của bí văn tinh thần tháp, cảnh giới và uy lực của chiêu huyết hà này đã đạt mức độ siêu việt. 3 món bí bảo hộ thân của Đế Uyên chẳng khác gì chiếc sàng bị thẩm thấu liên tục. Cứu cực cảnh sinh mạng thể của gã cũng không ngừng bị xâm thực và phá hủy. Thời gian 3 cái hô hấp, chỉ trong 3 cái hô hấp nữa, ta sẽ chết. Đế Uyên lập tức tính toán tốc độ xâm nhập của cái dòng sông huyết sắc này và phán đoán ra số phận của mình trong nháy mắt. Dưới sự bảo vệ của áo choàng hộ thân, khải giáp và thâm uyên châu, 3 món bí bảo mạnh mẽ nhất, cứu cực cảnh sinh mạng thể của gã chỉ có thể cầm cự trong 3 hơi thở nữa thôi. Điều này khiến cho Đế Uyên chưa từng ngờ tới, nhưng đó chính là thực tế tàn khốc. Mau tới cứu ta, ta chỉ có thể cầm cự 2 hơi thở nữa. Đế Uyên ngay lập tức truyền âm cầu cứu đến tất cả các đế quân khác, bao gồm cả Đế Thành. Ý nghĩ của gã xoay chuyển cực nhanh, điên cuồng gửi lời cầu cứu đến khắp nơi. Quan hệ giữa Đế Uyên và Thiết Hào Ma Quân vốn là một bí mật. Mặc dù có một số đế quân đã đoán được điều này, nhưng mà không ai vạch trần cái tấm màn che đó cả. Quay trở về trước đó vài nhịp thở, các đế quân đang bận rộn với công việc của mình. Người tiêu diệt đại thôi người chính là áo bào đen, ta đã tìm thấy hắn rồi, hắn còn dám động thủ với ta, các người mau tới đây cùng ta bắt hắn đi. Đế Uyên vừa truyền âm, một số đế quân khác tỏ kinh ngạc. Những đế quân này hoặc đang bế quan tu luyện, hoặc đang trấn thủ trọng địa, hoặc đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ gia tộc. Khi nhận được tin từ Đế Uyên, nhiều người thậm chí không thèm để ý. Đi bắt áo bào đen, người ngửi áo bào đen dễ bắt dưỡng vậy sao chứ? Đế Cửu Phong cười lạnh. Ta chẳng muốn nhúng tay vào. Đế Sở nói hoàn toàn chẳng để tâm. Chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Đế Minh nhếch môi không buồn bận tâm. Mối quan hệ giữa các đế quân vốn dĩ phức tạp và lạnh nhạt rồi. Lời cầu cứu của Đế Uyên, số người đồng ý trợ giúp gã thực sự là vô cùng ít ỏi. Thần khổ thần dương dưới trướng của ta đã chết dưới tay của áo bào đen rồi. Nhưng nếu có thể liên thủ với Đế Uyên một lần thì cũng đáng thử. Đế không thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ toan tính. Tuy nhiên tốt hơn hết là chờ thêm chút nữa, để khi có nhiều đế quân xuất thủ hơn, cơ hội thành công sẽ cao. Đế không quyết định sẽ chờ khoảng 10 hơi thở nữa. Khi chiến cuộc trở nên khốc liệt hơn và số lượng đế quân tham chiến đông hơn, gã mới ra tay. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đế Uyên đang đối đầu với áo bào đen sao? Đế Phu cảm nhận được điều bất thường, trong lòng không khỏi giật mình. Với năng lực của mình, ông ta lập tức đoán ra chân tướng sự việc. Đế Uyên này luôn là kẻ gây họa mà. Đế Phu khẽ nhíu mày, cảm thấy vô cùng đau đầu. Với tình thế hiện tại, ông ta không thể xử lý được Đế Uyên, chỉ có thể cố gắng áp chế gã ở mức tối đa. Những năm gần đây, Thiết Hào Ma Quân dưới trướng Đế Uyên đã hành động kín đáo hơn rất nhiều, nhưng mà những tội nghiệp trong quá khứ của gã vẫn để lại ảnh hưởng sâu xa, không dễ gì xóa bỏ. Và ngay tại cái lúc mà mỗi đế quân đều đang có những toan tính riêng. Mau tới cứu ta, ta chỉ có thể cầm cự hai hơi thở nữa. Đế Uyên liên tục phát ra lời cầu cứu khẩn thiết, khiến cho các đế quân của Viêm Phong cổ quốc không khỏi chấn động. Đế Uyên đang cầu cứu sao? Ngay cả những kẻ vốn không ưa Đế Uyên như Đế Cửu Phong, Đế Sở hay là Đế Minh cũng không khỏi kinh ngạc. Tất cả đều biết rằng với bộ siêu cường bí bảo mà Đế Uyên đang sở hữu, sức mạnh của gã cường đại tới mức nào. Mau tới, ta sắp chết rồi, tên áo bào đen này quá đáng sợ. Đế Uyên truyền âm trong hoảng loạn. Gã biết rõ một khi chuyển thế, toàn bộ siêu cường bí bảo mà gã sở hữu sẽ tan thành mây khói. Không chỉ vậy, gã cũng không có đủ tư cách và tài nguyên để một lần nữa tu luyện đến cứu cực cảnh sinh mạng thể. Chính vì vậy, trừ khi không còn đường lui, Đế Uyên hoàn toàn không muốn lựa chọn con đường chuyển thế này. Không thể tới đâu đường lẽ, hãy tập trung tại chỗ ta, ta sẽ thi triển ra trận pháp. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu viện Đế Uyên. Lúc nãy Đế Phu lập tức truyền âm ra lệnh. Đế Phu hiểu rõ, nếu để từng đế quân đơn lẻ tiến về chiến trường, rất có thể họ sẽ rơi vào kết cục giống Đế Uyên, chịu chết mà không kịp cứu viện. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, các đế quân của Viêm Phong cổ quốc nhận ra sự nghiêm trọng chưa từng có của tình hình này. Ngay cả những kẻ như Đế Minh hay Đế Sở vốn không hứng thú với việc này, cũng không chút do dự mà tiến về. Ngoài trừ những đế quân đang đảm nhận nhiệm vụ quan trọng không thể phân tâm, 8 vị đế quân khác lập tức tập kết lại. Dưới sự dẫn dắt của Đế Phu, họ dùng trận pháp phối hợp, nhất niệm vượt qua không gian xa xôi, tiến thẳng đến chiến trường nơi vô tận huyết hà bao phủ. Các đế quân mặc dù có mâu thuẫn chồng chất, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt vẫn sẽ đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, nhóm đế quân của Viêm Phong cổ quốc mới đủ sức uy hiếp, mới áp chế được hết thảy tu hành giả nhàn tản, mới chiếm hữu được những tài nguyên tốt nhất. Đây cũng là mệnh lệnh từ thủy tổ của Viêm Phong cổ quốc. Hồng Nguyên Bát Thương Trận. Đế Phu thi triển ra trận pháp bí bảo. Một tòa đại trận ẩn chứa hồn nguyên khí tức cổ lão hiện ra, phân thành 8 tầng, từng tầng lớp lớp đan xen. Ở trung tâm trận pháp là 2 vị Đế Phu và Đế Minh, 6 vị đế quân còn lại làm phụ trợ. Khởi trận! Tòa cổ phát đại trận này uy thế lập tức vượt xa mức uy năng hạn chế của Khởi Nguyên Đại Lục. Sự phối hợp của 8 người khiến cho cảnh giới trận pháp càng thêm huyền diệu vô ngần. Nếu mà luận thực lực, một mình Đế Minh dựa vào tâm linh ý chí siêu cường, đào sâu đến mức tận cùng hồn nguyên huyết mạch, kết hợp với bí bảo siêu mạnh, toàn lực ứng phó đã có thể chạm tới giới hạn của Khởi Nguyên Đại Lục. 8 người kết hợp càng tạo ra uy năng không thể nghi ngờ. Đế Uyên dù gây họa nhiều, nhưng mà hắn không thể chết dưới tay một tu hành giả nhàn tản như vậy. Các đế quân đều không cho phép chuyện đó xảy ra. Phải ngăn La Hà lại. Đế Phu không muốn quan hệ giữa La Phong và Viêm Phong cổ quốc thành xấu không thể cứu vãn được. Giết một vị đế quân gây ra đại họa, được thủy tổ giận dữ, ta chỉ e cũng chẳng thể liên thủ như La Hà. Hồn Nguyên Bát Tương Trận trong nháy mắt vượt qua khoảng cách xa xôi, tiến vào khu vực bị vô tận huyết hà bao phủ. Tòa đại trận này vừa giáng lâm đã mang theo uy thế kinh khủng, muốn nghiền nát huyết hà, cứu lấy Đế Uyên. Đế Uyên vốn đang bị dòng máu đỏ vô tận thẩm thấu phá hủy thân thể, kích động ngẩng đầu lên. Dù đang bảo vệ mình bằng mấy cái món bí bảo siêu mạnh, gã vẫn không ngừng bị chôn vùi, thân thể dần hủy diệt. Một bên là Hùng Nguyên Bát Thương Trận, một bên là La Phong thúc đẩy tinh thần tháp, khống chế dòng huyết hạ vô tận. Cả hai đều đạt tới cái mức giới hạn uy năng của Khởi Nguyên Đại Lục. Lúc này Hùng Nguyên Bát Thương Trận vượt qua khoảng không gian mà đến, muốn nghiền ép giải tỏa vô tận huyết hạ. Sắc mặt của tám đế quân, đế phù, đế sở, đế viêm, đế minh, đế không vân vân đều biến đổi. Bởi vì khi trận pháp trưởng không muốn nghiền ép, bọn họ thấy dòng huyết hạ kia uy lực ngập trời, thế như là một con siêu mãng xà đỏ thẫm cuộn mình một cái, đẩy lùi toàn bộ Hùng Nguyên Bát Thương Trận. Tám đế quân liên hợp, cả đế phu, đế minh đều tham dự. Theo họ nghĩ, tòa đại trận này đủ gọi là vô địch, vậy mà cứng đối cứng lại bị áp đảo sao? Không thể đâu, Hùng Nguyên Bát Thương Trận uy lực đã sớm vượt qua cái mức mà Khởi Nguyên Đại Lục hạn chế rồi. Hơn nữa trận pháp bí bảo này huyền diệu vô bì. Đế minh dùng tâm linh ấy chứ điều động trận pháp chi uy, chúng ta vẫn không thắng nổi sao? Đế phù, đế sở, đế viêm ai nấy đều không dám tin. Thẩm thấu! Lập tức đế phù chuyển đổi trận pháp. Hùng Nguyên Bát Thương Trận bỗng như hóa hư ảo, tựa như một phần của không gian lặng lẽ bao trùm vô tận huyết hạ cuồn cuộn. Dòng huyết hạ bạo phát mãnh liệt, bức tường của nguyên thế giới xuất hiện chi chít vết rạn. Hùng Nguyên Bát Thương Trận cũng lắm chỗ nứt vỡ. Mau rút về đi! Đế minh lo lắng thúc giục. Đế phù không dám liều, lập tức thu trận pháp kéo giãn khoảng cách. Cứng đôi cứng không được, thẩm thấu không gian cũng không xong, phải làm sao đây? Đế phù truyền âm cho bảy đồng bọn. Uy lực trận pháp của chúng ta đã vượt trên giới hạn mà Khởi Nguyên Đại Lục hạn chế rồi. Cứng đôi cứng vẫn thất bại, chứng tỏ phía ảo diệu thua kém ít nhất một bậc, trên lệch về chất. Tên áo bầu đen này chỉ sợ là trên cả thần dương rồi. Đế viêm lo lắng truyền âm. Chẳng lẽ dạng giới quốc chủ đã đột phá vượt lên trên thần dương sao? Hay là thủy tổ của Đông Cực vẫn ra tay vậy? Tám đế quân ai nấy đều hoảng loạn. Tám người liên thủ còn rơi vào hạ phong, bọn họ không tin một cường giả cứu cực cảnh có thể làm được như vậy. Khởi Nguyên Đại Lục công khai tồn tại trên thần vương chỉ có 4 người: thủy tổ của hai nước Lôi Đình và Viêm Phong, thủy tổ Đông Cực Vực, Đế Thanh. Vạn giới quốc chủ vì tự mình lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo cũng có hy vọng vươn lên cảnh giới đó. Mau cứu ta, thân thể ta không chịu nổi nữa thôi, ta sắp chết rồi. Đế Uyên tuyệt vọng cầu cứu qua truyền âm. Chúng ta không cứu nổi ngươi rồi, tâm người chúng ta kết hợp vẫn chịu thua rồi. Đế phù truyền âm. Đế Uyên à, chọn chuyện thế đi, đừng dùng phục sinh vật vẩn, lúc mới phục sinh quá yếu, không gánh nổi truy sát của Hắc Bào đâu. Đế viêm cũng truyền âm. Đế Uyên trước đó nghe Hùng Nguyên Bát Thương Trận giáng lâm thì nuôi hy vọng, nhưng mà một lúc trôi qua, trận đó đã đụng độ vô tận huyết hà vài phen rồi, đều rơi xuống thế hạ phong. Gã triệt để lạnh người, từng vị đế quân giờ đây cũng nói cho gã hay nữa. Đế Thanh, Đế Thanh cứu ta, Đế Thanh! Đế Uyên không ngừng truyền âm gào gọi, nhưng mà từ đầu đến cuối Đế Thanh vẫn tuyệt nhiên im lặng. Giờ đây Đế Uyên hiểu bản thân hỏng rồi, thần vương kể cả mất đi chân thân thì vẫn còn vật dẫn phục sinh để làm cái thứ dự phòng. Nhưng mà gặp một cường giả áo bầu đen này, vô tận huyết hạ cùng Hùng Nguyên Bát Thương Trận cắt cớ như vậy, chiều số chú sát kiểu đó chắc chắn chạm tới nhân quả, loại bỏ bất kỳ cơ hội sống sót nào. Vật dẫn phục sinh dù sao cũng yếu ớt nhất khi vừa mới phục hồi. Đột nhiên kẻ tinh thông nhân quả chú sát cộng thêm am hiểu tâm linh ý chí công kích, Đế Uyên biết rõ nếu dùng vật dẫn phục sinh thì 89/10 vẫn sẽ chết, chết trong sự vong thân thực sự, không kịp chuyển thế. Đế Thanh ơi, ta sắp mất mạng rồi, ngài không ngó ngàng gì. Đế Uyên vừa cay đắng vừa tuyệt vọng, trong lúc cơ thể bị phá hủy không ngừng, gã kịp liếc nhìn loáng thoáng các món siêu cường bí bảo của mình. 5 món bí bảo đó, thân thể cứu cực cảnh sắp tiêu tùng. Đến khi thân thể chỉ còn lại 1/10, ý thức của gã mới thi triển bí pháp chuyển thế. La Phong đang điều khiển vô tận huyết hà, phát hiện ra thân thể Đế Uyên bị chôn vùi, chỉ còn sót lại vài món. Chuyển thế hả? La Phong đã chuẩn bị, toàn cùng Ma La Tát xuất chiêu chú sát. Ma La Tát từ thần vương nhất trọng cảnh đã giỏi chú sát rồi, giờ thành cứu cực cảnh, giết một vật dẫn phục sinh hiển nhiên dư sức rồi. La Phong trên con đường hủy diệt cũng đạt thần vương nhị trọng cảnh, cộng thêm nghiên cứu tinh thần tháp tích lũy hàng loạt bí văn, thi triển ra chú sát là vô cùng đáng sợ. Hai người phối hợp đối phó một phương thân phục sinh mới nặng ra dễ như trở bàn tay. Nếu Uyên quả quyết chọn chuyển thế, không dùng vật dẫn phục sinh, sau này nếu lộ thân phận, ta sẽ chờ cơ hội kết liễu hắn vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là Đế Uyên để lộ ra nhân dạng sau chuyển thế. Nếu mà gã còn cẩn trọng, không ai biết chuyển thế thân của gã là ai nữa. La Phong quét Huyết Hà, đem tất cả bí bảo còn sót lại thu lại. Áo bào đen! Tiếng hét chợt vọng đến. Hùng Nguyên Bát Cương trận bên xa, tám đế quân đồng thời nhìn qua, vừa thốt ra lời ấy, đó là Đế Viêm. Đế Viêm giận dữ. Áo bào đen, dùng ngươi là nhân vật hơn trên thần dương, diệt đế quân diêm phong cổ quốc, diêm phong cổ quốc thì không buông tha. Không buông tha hả? Vậy các ngươi thử xem. La Phong cười rồi khiêu khích. Tên áo bào đen này, căn bản không buồn đếm xỉa tới chúng ta mà. Tám đế quân phẫn nộ, song chẳng thể làm gì. Khởi nguyên đại lục có quy tắc giới hạn, chỉ cần vượt lên hơn thần vương, dù thủy tổ của hai nước cũng khó đụng tới được. Thực tế như thủy tổ Đông Cực Vực và vạn giới quốc chủ bọn họ hiểu rõ, nếu mà rời khỏi khởi nguyên đại lục song pha, vẫn khó bị kịp thủy tổ hai nước, thậm chí còn cần hậu thuẫn và chiếu cố từ hai vị đó nữa. Đây là lý do thủy tổ Đông Cực Vực khi đối diện thủy tổ hai nước đành phải nhượng bộ. Tù sĩ áo bào đen này thật chẳng mấy may kiên gì à? Chúng ta làm sao đây chứ? Cả đám đế quân hoàn toàn bế tắc. Bọn họ nhìn áo bào đen đứng giữa Huyết Hà mênh mông, bên cạnh là lão già, rõ ràng chủ tớ đôi bên không chút nể nang Viêm Phong cổ quốc. Giờ phút này Ma La Tát ngụy trang thành bộ dạng tương tự khôi lỗi tọa sơn khách đã dùng trước đây. Đi thôi. La Phong mỉm cười dẫn Ma La Tát thu hồi Huyết Hà rồi rời đi. Bọn đế quân trong Hùng Nguyên Bát Thương trận chỉ còn trao mắt nhau thôi. Giờ phải làm gì đây? Đế quân chuyển thế rồi, với đội ba món bí bảo mà hắn thiếu nợ, kể cả sau này quay về hoàng tộc công nhận thân phận, hắn cũng không thể tái luyện cứu cực cảnh sinh mạng thể đâu. Mất đi hình thái cứu cực cảnh, nếu mà hắn lộ mặt đồng nghĩa với cái chết rồi. Đám đế quân hiểu rõ điều đó. Một thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong bình thường đụng phải áo bào đen truy sát, sống sót là chuyện vô vàn khó khăn. Nên chuyển thế của đế quyền e là nhằm tránh khỏi truy sát không dám đến hoàng tộc nữa đâu. Tiếc thiệt, từ 13 đế quân còn có 12 đế quân mà. Sự kiện này là trò cười lớn cho hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc chúng ta mà. Họ cùng thở dài. Trong quá khứ, Diêm Phong cổ quốc uy chấn toàn cõi, áp đảo chư phương, ngoại trừ Lôi Đình cổ quốc, phần lớn thế lực khác chẳng dám va chạm, đành nhường nhịn. Giờ đây một đế quân đã ngã xuống, cái chết của đế quân ở khởi nguyên đại lục kéo theo biết bao biến động. Chúng ta căn bản không đối phó nổi Hắc Bào, nên báo cho đế thành biết và cả thủy tổ nữa. Đế Cửu Phong lắc đầu. Đúng vậy, cần bẩm báo thủy tổ thôi. Đế Huyền đồng tình. Đi thôi. Đế Phụ bèn điều khiển trận pháp, dẫn tám đế quân cùng kéo nhau trở về. Hổ Dương Thành, Lâu Cát trong phủ thành chủ, La Phong cùng A La Tát đang ngồi uống rượu. Chủ nhân anh minh, tuần tự giết sạch đám tội đồ, dẫn kẻ đứng đằng sau chân chính hiện hình. Công khai xử tử một đế quân của Diêm Phong cổ quốc, thiệt đã đó nha. Ma La Tát thoải mái mà cười. Tình đế uyên kia đáng chết, tiếc là lúc nãy ta chưa phá được chuyển thế chi pháp, nếu không dù hắn có chuyển thế ta cũng đuổi tận giết tuyệt nữa. Đối với cái loại cặn bã như đế uyên, La Phong không có lấy một phần xót thương. Trước kia ta còn muốn rủ chủ nhân ra tỷ thí, giờ nghĩ lại khoảng cách quá xa. Ma La Tát cảm khái, lần này coi như là đã mở rộng tầm mắt rồi. Sinh diệt đại đạo là dung hợp đại đạo, bảy phần dung hợp đã sánh ngang tuyệt chiêu của giới thú rồi, tám phần là chạm đến ngưỡng cửa trên thần vương. Dưới sự thúc đẩy của tinh thần tháp, cấp độ cảnh giới càng tăng vọt, khiến Ma La Tát phải cúi đầu khâm phục. Đừng lấy lòng ta vậy, chuyện này cũng chưa xong đâu. Chưa xong hả? Diêm Phong cổ quốc còn đế thanh và cả thủy tổ sâu không thấy đấy nữa. Nhìn xem bước tiếp theo họ thế nào đây. La Phong nói. Viêm Phong cổ quốc, một tòa đô thành siêu nhiên, khiến bất kỳ cường giả nào trên khởi nguyên đại lục, kể cả tam đại dị tộc cũng không dám hiếu chiến. Lúc này, trong cung của đế thanh. Chủ nhân đang bế quan, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Một sinh vật khôi lỗi đứng tại cửa điện, lạnh lùng nhìn tám bóng người trước mặt. Tám vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc đang tụ tập. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi, đế quân đã bị giết rồi, chuyện này không thể xem thường, người hãy mau bẩm báo chủ nhân của người đi. Mặc dù họ đã gửi tin cho đế thanh, nhưng mà đế thanh đang bế quan, hoàn toàn không đối hoại đến những thông điệp này. mau đi báo cho chủ nhân ngươi đi. Đế Viêm quát lớn. Mau đi bẩm báo đi. Đế Cửu Phong cũng thúc giục. Sinh vật khôi lỗi nhìn tám vị đế quân không chút biểu cảm, lắc đầu. Chủ nhân lần này có căn dặn, khi đang bế quan, bất kể biến cố lớn cỡ nào cũng tuyệt đối không được quấy rầy. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy chuyện Đế Uyên bị giết sao? Đế Sở không nhìn được mà hỏi. Cho dù toàn bộ đế quân đều chết cũng không được quấy nhiễu chủ nhân của ta. Khôi lỗi lạnh lùng đáp, hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh, không thể lung lay. Tám vị đế quân nghe như vậy thì bức bối. Đây là cái ý gì chứ? Thậm chí cả đế quân chết hết, Đế Thanh cũng không đoái hoài sao? Con khôi lỗi này cứng nhắc, nói chẳng thông được. Đế Không nói. Thôi vậy, chắc Đế Thanh bận việc trong đại rồi, chúng ta đi gặp Thủy Tổ vậy. Đế Phu đề nghị. Tám vị đế quân đành chịu, không dám đột nhập nơi bế quan của Đế Thanh, chỉ đành bất lực mà rời đi. Trong một thế giới bí mật của Viêm Phong cổ quốc có một động phủ cổ xưa. Tám vị đế quân đứng cung kính trước cổng động phủ, không dám tỏ ra sơ suất gì. Bấm Thủy Tổ, có một kẻ mặc áo choàng đen giống theo lão bộc ra tay giết Đế Uyên, buộc Đế Uyên phải chuyển thế. Gã áo choàng đen này thực lực cực kỳ mạnh, tam chúng ta liên thủ không thắng nổi nữa, thứ hộ là tồn tại phía trên thần dương. Xin Thủy Tổ chỉ dạy, Viêm Phong cổ quốc chúng ta nên ứng phó thế nào? Đế Phu cung kính báo trước cổng động phủ. Nói xong, bảy vị đế quân còn lại đều nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu, động phủ vẫn yên tĩnh, không có phản hồi gì. Ta cũng gửi tình báo, nhưng Thủy Tổ không trả lời, hắn đang bế quan rồi. Theo quy tắc, khi Thủy Tổ xuất quan sẽ tự biết mọi chuyện thôi. Đế Phu nhìn đồng bọn. Bảy vị đế quân khác chỉ có thể chấp nhận. Nếu Thủy Tổ đang thức tỉnh sẽ lập tức đáp lại, song nếu đang bế quan, không biết khi nào sẽ có hồi âm. Đi thôi. Tám vị đế quân chỉ định rút lui, không dám bước nữa bước vào động phủ cổ xưa đó. Trên khởi nguyên đại lục, các thế lực khắp nơi đều nhận ra Đế Uyên đã hoàn toàn biến mất nhân quả. Điều này có nghĩa là Đế Uyên hoặc là đã chết hẳn, hoặc chỉ có thể bị ép chuyển thế. Đó chính là đại sự kiện. Đế Uyên chết rồi. Một trung niên nam tử đến chỗ trước kia giao chiến, đi dọc theo tuyến thời gian quá khứ, dễ dàng quan sát lại cái cảnh giao đấu. Thấy Thiết Hào Ma Quân ẩn nấp ở trong cung điện, còn Đế Uyên giấu mình ở một góc. Đột nhiên quan cảnh trở nên không rõ nữa. Hung thủ ít nhất là cứu cực cảnh, đại đạo chiên mãn, không lưu lại chút dấu vết nhân quả nào. Nam tử trung niên kinh ngạc. Trận chiến này chấn động lớn vô cùng, ta chỉ thấy từ xa một biển máu vô tận đối chọi với đại trận của tám vị đế quân. Không biết hung thủ là kẻ nào. Thú vị thiệt nha, dám không để mặt hai đại thủy tổ giết Đế Uyên như vậy. Trung niên nhân tò mò. Biển máu vô tận và bát tương trận của hồn nguyên không gian va chạm tạo thành động tĩnh quá kinh khiếp, nhưng lại khó lùng dò xét được. Toàn khởi nguyên đại lục chỉ có tám đại dị tộc, vạn giới quốc chủ, thiên mộc quốc giới thú và một số thực lực hiếm hoi mới mơ hồ nắm chút đầu mối. Riêng diện mạo La Phong thì không ai thấy được. Mỗi bên truy tra chân tướng chỉ có thể kết luận rằng Đế Uyên bị giết, hung thủ ít nhất có tu vi trên cấp thượng vương. Đế Uyên có mặt bí bảo siêu cường, vậy mà hai ba hơi thở liền chết sao? Viêm Phong cổ quốc, tám đế quân cùng ra tay cứu, vẫn chậm một chút, Đế Uyên kịp chuyển thế mà thôi. Tin tức này lan truyền trong nhóm quân chủ Lôi Đình cổ quốc, khiến họ cũng hoảng sợ. Tại khởi nguyên đại lục, hai đại cổ quốc tưởng như ngang tầm, nhưng thực ra Viêm Phong nhỉnh hơn một chút vì còn có Đế Thanh. Vị hung thủ đó nếu mà nhắm vào quân chủ bất kỳ thì chỉ cần nháy mắt là giết được rồi. Hắn khả năng là cường giả trên thần dương, chỉ sợ một ánh mắt khiến tâm trí chúng ta trọng thương, trở nên điên loạn mất khống chế đó. Những quân chủ này càng thêm lo lắng vì họ tu luyện hùng nguyên huyết mạch nên điểm yếu hiện rõ. Trước một tồn tại trên cấp thần vương, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể mất kiểm soát nữa. Quãng thời gian tới càng phải hành xử cẩn trọng, sớm điều tra thân phận hung thủ. Đám quân chủ càng cảnh giác hơn. Kế đó, toàn khởi nguyên đại lục đều thấy tình trạng thần hùng nát thần tính. Trước đây hai đại cổ quốc hoàng tộc vốn kiêu căng ngạo nghễ, nhưng mà lúc này đều thu liễm rất nhiều, hoàn toàn chấm dứt việc tùy tiện đổ sát sinh linh. Ai ai đều biết hung thủ mang lòng căm ghét tội ác. Hơn nửa thế kỷ sau, một vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc bị giết á, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nghe. Đã hơn nửa thế kỷ mà Đế Uyên chưa thấy quay về, không nghe thấy tin tức gì, có lẽ đã tiêu tan rồi á. chẳng ngờ đâu có 8 đế quân được tới cứu, chỉ chậm chút thôi. Đế quân kịp chuyển thế, có lẽ không dám trở về hoàng tộc đâu, sợ là bị kẻ kia đuổi giết nữa đó. Ở đế sở nhất mạch có một đám hầu gia tụ họp cũng bàn chuyện này. Giờ đây hoàng tộc hai đại cổ quốc tụ hội, chủ đề hot nhất chính là cái chết của đế uyên. Bên đế sở nhất mạch vốn không ưa đế uyên, nên khi đàm luận thì ai nấy đều tỏ ra vẻ hí hửng. Vị hung thủ kia ghét ác như cựu, nhưng mà chắc chắn không để ý đến những hoàng tộc hỗn độn cảnh còn con như chúng ta đâu. Đế sở ngộ cười nói, thực lực quá chênh lệch mà, các hoàng tộc phổ thông chỉ đứng xem chuyện vui. Những người thực sự bất an mới là đám thần vương dị trọng cảnh, bọn đế quân, các quân chủ và những nhân vật tội nghiệp nghiêm trọng. Tại đế thành cung, cửa đại điện cổ lão rốt cuộc đã mở ra. Viêm phong cổ quốc 13 vị đế quân, người duy nhất đạt siêu nhiên, đế thành cuối cùng đã xuất quan. Tin tức đó lập tức truyền đến tai của từng vị đế quân. Ngay tức khắc, đế phu, đế viêm, đế tịch, bất kể chân thân hay hóa thân đều tìm đến. Chứ chỉ ngồi đi. Đế thành ngồi ở trên tòa cao, 11 vị đế quân chia ra ngồi phía dưới, tư thái đều rất khiêm tốn. Họ hiểu rõ, dù là cùng cấp đế quân, nhưng không lâu nữa sẽ phải rời khởi nguyên đại lục để tranh đấu bốn phương. So với đế thành, năng lực của họ kém hơn nhiều, không thể so cùng cấp bậc được. Đế thành à, chắc người đã biết chuyện rồi. Vậy người nói thử xem chúng ta nên ứng đối như thế nào? Đế phu lên tiếng. Đế uyên vừa chết, Diêm Phong cổ quốc chúng ta chỉ còn 12 vị đế quân hả? Đế thành ngồi trên cao bật cười. Đế phu, đế viêm cùng 11 vị khác đều im lặng. Chuyện nghiêm trọng như vậy mà đế thành còn cười được sao? Đế uyên đã chuyển thế rồi, mà giờ còn chưa quay lại hoàng tộc hả? Đế thành hỏi. Chuyển thế tránh không khỏi sức mạnh tự nhiên. Với số lượng sinh linh khởi nguyên đại lục, chuyển đến bộ lạc hoang dã là khả năng cao nhất. Đế uyên trong tình huống ngặt nghèo có thể nhanh chóng khôi phục và liên hệ cùng tộc. Việc xác nhận thân phận cũng không khó. Thông qua một vài cứu cực cảnh bí pháp hay là hạn mức đóng góp tộc quân thì việc xác minh dễ dàng. Họ chưa thấy mặt nữa, hắn thiếu nợ tộc đoàn không đủ hạn mức đối tài nguyên, không thể luyện lại thành cứu cực cảnh sinh mệnh thế. Đế phu đáp. Coi như là hắn khôn ngoan đó, chỉ cần hắn không tiện công khai, chẳng ai biết thân phận kiếp sau, nhờ vậy được an toàn nhất. Đế viêm mới cất lời. Đế thần, chuyện này cứ như vậy mà nhịn sao? Chuyện nhỏ thôi, sao phải bận tâm quá làm gì chứ? Đế thanh cười, tỏ ra chỉ xem như là chút gia vị trong cuộc sống. Vì nhỏ sao? Đế ngô bực thốt. 13 vị đế quân mà chết mất một rồi, ảnh hưởng đến cả hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc đó. Đế thanh nhìn đế ngô khiến cho gã rụt cổ lại, không dám nói thêm. Chuyện thế mà, chứ có phải chết hẳn đâu chứ? Tính là chuyện lớn gì chứ? Các người sống ở khởi nguyên đại lục nhàn hạ quá rồi, chút trắc trở như vậy đã xem như là vấn đề hả? Đế thanh liếc qua 11 vị đế quân này. Đế thanh để lại phân thân ở khởi nguyên đại lục, còn chân thân thì từ lâu đã chu du ngoài vũ trụ. Ngoài kia mới thực sự là nơi đối mặt với nguy cơ khắp chúng, đó mới là đấu tranh sinh tồn. Ở ngoại giới, nhẹ thì phân thân chết, mọi tài sản tích lũy đều mất sạch. Nếu gặp nặng, nó còn ảnh hưởng đến căn bản phân thân tại nguyên thế giới, dẫn đến tan biến thực sự. Hai vị thủy tổ rong ruổi ngoài đó cũng phải dè dặt từng ly từng tí. Trong mắt đế thanh, khởi nguyên đại lục quá an toàn. Nhóm đế quân này sống an nhàn quá lâu rồi. Đúng vậy, so với những cuộc chiến ở ngoài giới, chuyện này thực sự chẳng đáng để bận tâm lắm mà. Nhưng mà chúng ta cũng cần một kế sách ứng phó chứ. Đế phu gật đầu. Các người 8 người liên thủ, uy năng đã chạm ngưỡng cao nhất trên khởi nguyên đại lục rồi. Phối hợp trận pháp bí bảo, chiêu số huyền diệu vượt ngoài cấp thần dương, vậy mà vẫn bị cái áo bào đen áp chế hả? Đế thanh bình thản nói. Tên áo bào đen đó có lẽ do tự thân cảnh giới rất cao rồi, hoặc mượn bí bảo cực mạnh. Nói tóm lại, vô tận huyết hạ của hắn, cảnh giới còn cao hơn các ngươi một bậc nữa. Đến ta ra tay cũng chỉ ngăn hắn thôi, có thắng thì cũng không giết nổi được. Dưới quy tắc hạn chế của khởi nguyên đại lục này, nên thủy tổ xuất thủ cũng chẳng làm gì được hắn mà. Đế thanh nói. 11 đế quân chỉ còn biết lặng lẽ nghe. Đừng hở chúng là đội đánh đội giết như vậy. Khi rời khởi nguyên đại lục rồi, các ngươi sẽ gia đụng nhiều cường giả. Hãy biết cách giao bạn hữu, hoặc ít ra đừng gây thêm thù. Nếu kẻ áo bào đen đạt tới mức trên thần dương, tại khởi nguyên đại lục hắn có thể là vô địch. Chúng ta cần học cách thích ứng với sự hiện diện của hắn đi. Không giết nổi hắn thì phải thích ứng mà thôi. Đế thanh cười nhạt. 11 đế quân hiểu rõ đạo lý, song hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc đã quen càng rỡ, vừa ngoảnh mặt làm lơ cái kẻ này quả thực là khó chịu. Chúng ta sẵn sàng xây dựng quan hệ tốt, nhưng mà nếu hắn chẳng cố đôi địch đó ra tay sát thủ thì làm sao chứ? Đế phụ hỏi. Đế Thành mới mỉm cười. Nếu chúng ta đã chủ động vui vẻ kết giao rồi mà hắn không nể mặt gì, đó là kết thù rồi. Đã như vậy khi gặp bên ngoài cứ thế là giết thôi. Chính trong vũ trụ, liên minh hữu hảo quả là quan trọng, nhưng mà những cuộc huyết tẩy cũng không thể thiếu. Uy lực và địa vị đều nhờ vào con đường máu và rèn luyện. Cơ sở của Chim Phong cổ quốc chúng ta tọa lạc ở Khởi Nguyên Đại Lục, vậy nên hãy cố gắng xây dựng mối giao tình. Nếu không thực sẽ rách mặt ra, ta và Thủy Tổ dẫu có thể truy sát hắn ngoài vũ trụ, thì trong Khởi Nguyên Đại Lục này, hắn vẫn có khả năng làm mưa làm gió đó. Đế Thành nhìn khắp đám đế quân mà nói. Lương bại câu thương không đáng đâu. Đế Thành chốt lại. 11 vị đế quân đồng thanh đáp dạ. Khởi Nguyên Đại Lục lớn như vậy, theo lý không thể đột ngột xuất hiện một cao thủ mạnh mẽ đến như vậy được. Ta sẽ hỏi thử Vạn Giới quốc chủ xem liệu có đúng là hắn hay không. Đế Thanh trầm ngâm nói. 11 vị đế quân đều đăm chiêu, bởi đối tượng họ nghi ngờ nhất lúc này chính là Vạn Giới quốc chủ. Trước đó đế phu xác nhận rằng người áo bào đen chính là La Hà, nhưng bây giờ lại có chút hoài nghi rồi. Dù sao La Hà chỉ mới đạt đến thần vương không lâu, sao có thể lực áp 8 đế quân liên thủ lại chẳng lộ ra chút dấu vết nào. Đế Thanh ngồi yên chỗ đó, một làn dao động ý niệm vượt qua khoảng cách xa xôi giáng xuống quốc đô của Vạn Giới quốc. Quốc chủ! Một ý niệm ngưng tụ thành hình bóng Đế Thanh xuất hiện. Vạn Giới quốc chủ đang bế quan, thân hình to lớn, gương mặt ung hòa. Ông ngước lên thấy Đế Thanh, khẽ cười nói. Lão hưu nè, thực lực của ngươi càng lúc càng khó dò. Trong thời đại này, trên Khởi Nguyên Đại Lục chỉ có hai người họ ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo. Hai người vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bằng hữu đồng hành. Chỉ là điều kiện và tài nguyên của Đế Thanh vượt xa Vạn Giới quốc chủ, nên gã sớm một bước bước lên thần vương chi thượng, càng vươn mình xông xáo ở ngoại giới khiến khoảng cách càng lớn. Đi ngoại giới rèn luyện tuy nguy hiểm hơn, nhưng mà tầm mắt rộng mở, cơ duyên cũng nhiều. Trước đây ta đã mời ngươi cùng đi, nhưng mà ngươi không đồng ý đó thôi. Đế Thanh cười nhìn quốc chủ Vạn Giới. Ngươi đạt trình độ thần vương chi thượng mới ra ngoài khám phá mà, còn ta vẫn dừng ở cứu cực cảnh. Cứu cực cảnh so với thần vương chi thượng là khác biệt bản chất. Cứu cực cảnh bình thường ra ngoài ngoại giới e rằng sinh tồn sẽ rất gian nan. Chúng ta là sinh linh do nguyên thế giới sinh ra, được quy tắc chí cao ngọn nguồn của nguyên thế giới bảo hộ. Cho dù phân thân ở ngoại giới có chết thì phân thân ở quê nhà vẫn có thể khôi phục thực lực mà, lại phái ra một phân thân lần nữa thôi. Đây chính là ưu thế của sinh linh nguyên thế giới. Được sinh ra ở nguyên thế giới đồng thời có phân thân thuộc, như vậy khả năng tử vong trở nên rất thấp. Trong ngày nói ngoại giới cũng có nguy cơ lớn, có thể liên lụy đến phân thân trong nguyên thế giới nữa. Vạn Giới quốc chủ đáp. Đúng là như vậy, nếu mà không may gặp phải sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng, tầng thứ và cảnh giới của chúng hơn xa chúng ta, dù quy tắc chí cao có thể ngăn chặn nhiều đòn công kích, nhưng mà linh hồn bị ô nhiễm thì không cách nào né tránh được. Một khi linh hồn mà bị ô nhiễm rồi, tất cả phân thân cũng sẽ bị ô nhiễm theo, mà nếu ô nhiễm quá nặng, ngay cả phân thân cũng chết sạch. Đế Thành kể, La Phong trước đó ở thần vương cứu cực cảnh, chỉ một đoạn hình ảnh trong mộng đã khiến hắn mắc phải mức độ ô nhiễm nhẹ rồi. Ở sinh mệnh hồn nguyên cao đáng quá thật là đáng sợ như vậy sao? Vạn Giới quốc chủ kinh ngạc. Xác suất gặp phải rất là thấp, các tiền bối chung tay nghĩ cách che chở chúng ta, những sinh linh nhỏ yếu để cố gắng bồi dưỡng. Vì vậy chúng ta thường chỉ đối mặt với sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp mà thôi. Nếu lỡ có sinh mệnh cấp thấp bỗng tiến hóa thành hồn nguyên cầu trắng, vừa khéo để chúng ta đụng trúng thì đúng là số mệnh không may rồi. Ngươi xem, hai vị thủy tổ chẳng phải vẫn sống đến bây giờ sao? Cẩn thận một chút, đừng đặt mình vào chỗ quá nguy hiểm là được rồi. Chúng ta những sinh linh nguyên thế giới có phân thân vẫn khá an toàn. Đế Thanh cười nói. Ngờ đôi sinh linh ngoại giới phần lớn không có phân thân hả? Vạn Giới quốc chủ tỏ ra vẻ tò mò. Đế Thanh mới gật đầu. Chỉ có sinh linh sinh ra từ nguyên thế giới mới có phân thân, đây là ưu thế của chúng ta đó. Vạn Giới quốc chủ hiểu rõ hơn. À, ngươi có biết thân phận của kẻ áo bào đen đã giết Đế Uyên không vậy? Đế Thành hỏi. Trận chiến đó gian dội quá, từ xa ta cũng chỉ thấy Vô Tận Huyết Hà và Hùng Nguyên Không Gian Bát Tương Trận, không nhìn thấu cái gã áo bào đen. Ngươi có hoài nghi ta hả? Mặt ngoài mà nói, trên Khởi Nguyên Đại Lục này ngươi có thể làm được điều này, kẻ đáng ngờ nhất chính là ngươi. Nhưng mà ta hiểu ngươi mà, phong cách hành xử của ngươi không phải là như vậy. Đế Thanh mỉm cười. Vạn Giới Quốc Chủ gật đầu. Ta cũng nghĩ không ra ai là kẻ áo bào đen. Tam Đế Quân bày Hồng Nguyên Không Gian Bát Tương Trận, ta cũng không thể địch lại, vậy mà hắn có thể áp chế trận pháp này. Đế Thanh trầm ngâm. Không phải ngươi, cũng chẳng thể là Thủy Tổ Đông Cực Vực, vậy thì là ai chứ? Một cường giả quật khởi phải từ Hỗn Độn Cảnh, Thần Chương Nhất Trọng, Nhị Trọng Cứu Cực Cảnh từng bước mà đi lên, theo lý phải có dấu vết mà tra ra được chứ. Vạn Giới Quốc Chủ nói. Anh Thiên Giới Chi Chủ lúc trước kiêm tu vật chất và vô lượng, hai loại đại đạo. Nếu gã đạt Cứu Cực Cảnh, sáng tạo ra đại đạo mới, có thể được vô hạn không gian thừa nhận, đối được một bảo vật tối ưu, đủ phát huy ra uy lực khủng khiếp rồi. Còn Hỏa Tổ, cái được nguyên thế giới yêu thích bậc nhất, cũng có chút khả năng này. Và La Hà, vừa vào Hỗn Độn Cảnh là thực lực vượt cấp rồi, vừa thành Thần Chương đã là nhất trọng vô địch rồi, lên Nhị Trọng có thể đấu cùng Âm Thiên Tôn Chủ. La Hà cũng rất có khả năng tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích mà. Ba người này là ứng viên có thể làm nên chuyện không thể tin nổi, các kẻ khác đều kém xa. Âm Thiên Giới, Hỏa Tổ, La Hà hả? Không gấp, kẻ mạnh đến như vậy rồi sẽ bộc lộ ngày càng nhiều dấu vết hơn mà thôi. Đế Thanh cười, Vạn Giới Quốc Chủ khẽ gật đầu. Sức mạnh của kẻ áo bào đen quá đáng gờm nên họ chẳng ai muốn mạo hiểm vạch trần. Viêm Phong Cổ Quốc và Lôi Đình Cổ Quốc thống lĩnh vùng trung tâm và phùng hoa bậc nhất Khởi Nguyên Đại Lục. Xung quanh còn có Thiên Mộc Quốc và Vạn Giới Quốc, hai đại quốc thế lực hùng mạnh cùng vô số nhị tam lưu quốc gia. Tội nghiệt đệ nhất của Khởi Nguyên Đại Lục Thiết Hào Ma Quân đã từng thống lĩnh cả một nhị lưu quốc gia, hơn nữa còn khống chế một vùng rộng mênh mông với hàng chục quốc gia phụ thuộc. Trước đây, gã từng điên cuồng tàn sát 12 nước, các thượng vương xung quanh ngầm bỏ mặt, không muốn sống bên cạnh một hàng xóm tàn nhẫn như vậy. Bây giờ, Đế Uyên đã chết, Thiết Hào Ma Quân cũng không còn. Vùng đất xung quanh nơi mà gã thống trị, mất đi người đứng đầu, tự nhiên sống ngầm trỗi dậy. Phạm vi thế lực do Thiết Hạo Ma Quân nắm giữ gồm 3 dĩ lưu quốc và 13 tam lưu quốc, tổng cộng 359 tòa Hỗn Độn Châu lãnh thổ, một mảnh đất rộng gần đủ lập nên một quốc độ nhất lưu. Ôi đất dụng thế lực đang nhòm ngó cái vùng đất đó đó. Hai đại cổ quốc, ba phe thế lực dị tộc, và hẳn là cả kẻ áo bào đen cũng muốn dính líu nữa. Các thế lực lúc đầu còn dè dặt, nhưng mà theo thời gian, xung đột bắt đầu bộc phát. Phủ Thành Chủ Hổ Dương Thành La Phùng ngồi trong tinh thần tháp xem xét chiến lợi phẩm trước mắt. Một áo choàng đỏ, một cái bộ giáp, một viên châu, một cặp bao tay và một đôi giày chiến. Năm kiện bí bảo dược cấp thường dương. La Phùng nghiên cứu kỹ hơn. Đáng tiếc là cả năm món này đều thiết kế xoay quanh thế giới bản nguyên đại đạo. Năm món này, mỗi món bên trong đều lấy thế giới bản nguyên làm hạt nhân, thêm đủ loại áo diệu, rõ ràng đạt từng thần vương chi thượng. Viên hạt châu này có lẽ hữu dụng đôi chút với ta. La Phong cầm một cái hạt châu đen, trong đó như chứa cả thâm uyên đang chuyển động. Viên châu này lấy thế giới làm nền, lại thêm sinh mệnh và hủy diệt, ba chiêu cùng hòa thành thâm uyên, tạm thời giúp ích chút đỉnh về lĩnh ngộ. Bộ bầu tay này cũng có vài nét về hủy diệt chi đạo nữa. Các bộ vật khác ta không thể dùng được mà. La Phong định bất lực, từ bảo khố vô hạn không gian, hắn có thể tự do chọn món hợp mình nhất. Ngược lại, chiến lợi phẩm từ Đế Uyên lại nghiêng hẳn về phía phong cách của gã. Ngay cả hạt châu này cũng chỉ có thể dùng để lĩnh hội đại đạo thôi, chứ không đủ tốt để chiến đấu nữa. La Phong khẽ câu mày. Năm kiện bảo vật này rơi vào tay của ta thực sự là lãng phí mà. Ta phải tìm cách bán đi vậy. Đúng lúc này, âm thanh của Ma La Tát truyền tới. Chủ nhân, chủ nhân! La Phong khẽ động thần niệm đưa Ma La Tát vào. Sao vậy? La Phong mới hỏi. Chủ nhân nè, Cưu Cương Vực vốn do Thiết Hào Ma Quân thống trị, giờ đang tranh giành quyết liệt đó. Ma La Tát nôn nóng. Chúng ta có nên ra tay chiếm lấy không vậy? La Phùng vung tay, trước mắt hiện ra bản đồ rộng lớn của Khởi Nguyên Đại Lục. Theo tính toán của Thiết Hào Ma Quân, hắn thực sự đang quản lý 3 dị lưu quốc gia và 13 tam lưu quốc gia. dùng đất còn khá rộng đó. La Phong lưu tâm. Trước kia gã có Đế Uyên đứng phía sau mới duy trì được quyền thống trị. Nãy Đế Uyên mất rồi, đương nhiên kéo theo vô số kẻ nhầm ngó rồi. Lãnh thổ bậc nãy sản sinh nhiều kỳ trân, vô số kẻ yếu phải nạp cống phí. Chưa kể ma đầu nuốt chửng sinh linh, rộng mênh mông vậy, các thế lực già cỗi đều muốn xâu xé mà. Vậy đây, những cuộc tranh đấu đã khiến cho vô số người tu hành nhỏ yếu chịu ảnh hưởng đó. Nếu chủ nhân thống lĩnh vùng đất này, nơi đây sẽ ổn định hơn rồi. Mà La Tác chân thành nói. La Phong tiếp tục quan sát bản đồ rồi trầm tư. Sau khi diệt trừ xong các đại tội nghiệp, quả thực là còn nhiều mảnh đất hoang mà. La Phong cười nhạt rồi lấy cái tay khoanh một nét. Gặp cái miếng này của Thiết Hào Ma Quân, cộng luôn phần Hắc Thú lão tổ bên kia và cả chỗ Thiên Hống Thần Dương chẳng còn chủ kia nữa, chúng ta gom hết đi. Vùng do Thiết Hào Ma Quân kiểm soát nằm giữa hai đại cổ quốc, mảnh đất của Hắc Thú lão tổ thì gần phía Lôi Đình cổ quốc. La Phong phát ra một nét rực sáng, xiết lấy cả đôi mảnh, tạo nên vùng lãnh thổ hình dài nhọn. Dùng rộng lớn này, từng phân tranh dai dẳng, loạn lạc bất tận, chủ nhân nên can thiệp. Chúng ta sẽ chiếm. Nhưng mà Hắc Thú lão tổ vẫn còn sống, hắn thực tế đang kiểm soát lãnh thổ 287 tòa hỗn độn châu trong khu vực đó nữa. Hơn nữa, thế lực phía sau của hắn chính là Lôi Đình Sơn. Chúng ta vừa mới đắc tội với Diêm Phong cổ quốc, giờ lại muốn cướp một vùng đất lớn từ tay của Lôi Đình Sơn hả? Hắc Thú lão tổ có ý kiến gì hả? Hay là quân chủ phía sau của hắn dám có ý kiến gì sao? La Phong liếc nhìn Ma La Tát, ánh mắt sắc bén. Ma La Tát khẽ run, mình vẫn còn quá e sợ. Thuộc hạ tuân lệnh chủ nhân. Ma La Tát lập tức đáp lời. La Phong chăm chú nhìn bản đồ, nơi mà hắn đã vạch ra một lãnh thổ bao trọn 729 tòa hỗn độn châu. So về phạm vi, khu vực này còn lớn hơn cả Thiên Mộc quốc, Vạn Giới quốc hay thậm chí Đông Cực vực, chỉ kém hai đại cổ quốc mà thôi. Thực lực càng mạnh, La Phong càng muốn che chở cho nhiều sinh linh. Khu vực 729 tòa hỗn độn châu này, một phần là hậu hoa viên của Lôi Đình cổ quốc, phần khác nằm ở trong vùng giảm sốc giữa hai đại cổ quốc và các quốc gia như Vạn Giới quốc, Thiên Mộc quốc. Chiếm giữ mảnh cương vực này cũng coi như ta đã bước lên vũ đài, công khai thân phận mới dễ dàng giao dịch với hai đại cổ quốc và ba đại dị tộc chứ. Dù đã giết Đế Uyên, La Phong vẫn sẵn sàng giao dịch với Viêm Phong cổ quốc. Hắn tin Viêm Phong cổ quốc sẽ xử lý mối quan hệ này một cách lý trí. Nếu Viêm Phong cổ quốc mất kiểm soát, La Phong cũng không ngại ra tay giúp họ tỉnh ngộ. Chủ nhân, chúng ta giành cái mảnh cương vực này sao? Ma La Tát nhìn La Phong rồi hỏi. Ma La Tát nè, chiếm lĩnh khu vực 729 tòa hỗn độn châu này, nhờ ngươi chinh chiến đó. La Phong cười nhìn Ma La Tát. Ta hả? Chủ nhân, 729 tòa hỗn độn châu dính líu quá nhiều, một mình ta chinh chiến hả? Ma La Tát suy tư, ánh mắt lóe sáng. Ngươi lấy danh nghĩa tùy tùng của ta phát huy ra đỉnh phong giới thú. Ngươi lấy danh nghĩa tùy tùng của ta phát huy ra thực lực giới thú đỉnh phong. Dưới vị thế đỉnh phong giới thú như vậy, chiếm mảnh đất này không thành vấn đề chứ. Ma La Tát chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào, trong mắt hiện lên tia huyết sắc, hưng phấn nói. Chờ bao lâu nay, chủ nhân cuối cùng cũng cho phép ta bộc phát thực lực giới thú chân chính rồi. Gã đã nhịn quá đủ rồi. La Phong nhèo mắt căng dặn. Ma La Tát nè, ngươi biết cái gì nên làm, cái gì không nên đó. Hắn muốn là thống lĩnh vùng đất 729 tòa hỗn độn châu, chứ không muốn gieo kiếp nạn ngập trời. Yên tâm đi, chủ nhân ghét ác như cừu, ta biết phải làm thế nào rồi, vậy ta bắt đầu hành động ngay đây. Ma La Tát đáp. La Phong gật đầu. Về thực lực, lĩnh hội sinh diệt đại đạo, cầm tinh thần tháp trong tay, bản thân hắn cường đại hơn, nhưng về hàng loạt thủ đoạn, giới thú cứu cực cảnh vẫn lợi hại hơn. Đến ban đêm, Ma La Tát đứng giữa không trung, bể nghệ nhìn thế giới rộng lớn, ánh mắt của gã có ánh lửa lóe lên, từ trong linh hồn dục vọng bừng bừng. Chờ đợi đã lâu rồi, cuối cùng được chủ nhân cho phép, có thể thỏa thích bộc phát rồi. Ma La Tát rõ ràng hành vi của gã phải đặt trong khung do chủ nhân định sẵn. Chủ nhân ghét ác như cừu, những kẻ đại tội nghiệp ta giết, chủ nhân cũng chẳng bận tâm gì. Các ngươi chờ đó, từng món mỹ thực ta đến đây. Ma La Tát vì phương diện khóa chặt kẻ địch còn mạnh hơn La Phong, chỉ trong chớp mắt toàn bộ tồn tại thuộc cấp thần vương thuộc 729 tòa hỗn độn châu đều bị gã định vị. Đây là chiêu thức cơ bản của giới thú cứu cực cảnh. Tam Lưu quốc gia Phong Lam quốc là một nước nhỏ chưa được chú ý, nằm ở khu đệm giữa Vạn Giới quốc và Lôi Đình cổ quốc. La Phong đã xác định khu vực hẹp dài mà hắn chọn cũng bao gồm cả Phong Lam quốc này. Thiết Hào Ma Quân bị diệt, có lẽ loạn lạc không lan đến ta. Phong Lan quốc chủ chiếm một góc, mở miệng nuốt chủng nguyên một tinh cầu, trong đó giam cầm hơn 100 triệu sinh linh. Phong Lan quốc chủ là khách khanh của Lôi Đình cổ quốc, nhận được hồn nguyên huyết mạch. Tiểu quốc Tam Lưu này cung cấp huyết thực cho ông ta cũng khá đầy đủ. Dạng tồn tại nắm phía rìa như gã, trong nước thì có thiết chế nuốt huyết thực, đã tính là khiêm tốn lắm rồi. Ta là khách khanh của Lôi Đình cổ quốc, còn kết bạn với linh hữu tôn chủ của Vạn Giới quốc nữa. Phong Lam quốc chủ cảm thấy dù ngoại giới có biến động thế nào, vị trí của gã vẫn luôn ổn định. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ gã. Phong Lam quốc chủ kinh ngạc nhìn quanh, phát hiện mình đã bước vào một vùng bóng tối rồi, ở rìa có nhiều nếp uốn. Vừa mở miệng định xin cái gì đó thì thân thể và linh hồn ông ta hòa tan, triệt để tan rã, trở thành một phần của vùng u ám này. Phong Lam quốc chủ tu luyện hồn nguyên huyết mạch quá yếu mà, tiếp theo thôi. Mà là tác lẩm bẩm. Vậy là hết món ngon này đến món ngon khác. Mà là tác quý trọng từng đồ ăn lần lượt ra tay, ngay cả Hắc Thiếu lão tổ cũng bị gã nuốt chửng nữa. Sao có thể? Hắc Thiếu lão tổ đang trú ẩn trong một cung điện kín đáo đột nhiên bị nuốt sống. Gã tu luyện hồn nguyên huyết mạch, toàn thân trang bị những bí bảo kịch độc, đến cái độ sinh mạng thể cứu cực cảnh mà bình thường gặp phải gã cũng bị hao tổn nữa. Vậy mà có kẻ nuốt trực tiếp sao? Sau đó phần thân ấy tức thì tan rã. Bên ngoài các phân thân khác đồng thời chịu vô hình tuyệt sát mà hủy diệt, chỉ còn phân thân tại Lôi Đình Sơn là sống sót thôi. Lần trước gặp kẻ áo bào đen dùng ý chí công kích, lần này lại bị nuốt chửng hả? Hắc Thiếu lão tổ cảm thấy vô cùng uất ức, dù sao gã cũng là một tồn tại hữu danh, lại chỉ có thể trốn ở trong tòa Lôi Đình Sơn với một phân thân mới mong thoát chết được. Mà là tác liên tục nuốt chửng 9 vị đại tội nghiệt cấp thần vương, duy nhất là Hắc Thiếu lão tổ may mắn còn sống sót, 8 vị thần vương còn lại dẫu phùng vệ thế nào cũng không thoát khỏi nổi đỉnh phong giới thú tập sát. Chuyện gì? Liên tiếp chết 8 vị thần vương, 2 vị thần vương nhị trọng cảnh, 6 vị thần vương nhất trọng cảnh, không rõ họ có kịp chuyển thế hay không nữa. Toàn bộ khởi nguyên đại lục, thần vương số lượng chỉ có mấy trăm thôi, giờ chết 8 vị rồi, khiến những người khác vừa kinh sợ, vừa cảm thấy thỏ chết cáo thương, e rằng sẽ đến lượt mình. Bước tiếp theo đã đến rồi. Sau khi tiêu diệt những thần vương tội ác nghiệt nặng này, Ma La Tát cười hăng hắc, lập tức phân hóa ra 23 phân thân, lần lượt gặp gỡ các thần vương khác giữa vùng cương vực này. Vương Lan Quốc, Vương Đô. Những quốc gia xung quanh, thần vương liên tiếp tử vong. Vương Lan thần vương bất an, bỗng nhiên cảm thấy bóng tối bao trùm toàn thành. Một bóng dáng lão giả hiện lên, lạnh lùng nhìn nàng. Chỉ bằng khí thức, Vương Lan thần vương đã cảm thấy mình nhỏ bé. Lão già này có thể chỉ bằng một ý niệm khiến cho nàng mất mạng. Trong mơ hồ, nàng cảm giác đây là sự tồn tại đáng sợ nhất mà mình từng chạm trán. Thượng tôn. Vương Lan thần vương lập tức cúi đầu hành lễ, rất khiêm nhường. Chủ nhân của ta muốn thống lĩnh 729 tòa hỗn độn châu, bao gồm cả Vân Lan quốc của ngươi nữa. Ma La Tát nhìn Vương Lan thần vương. Tội nghiệp của ngươi tương đối nhẹ, cho nên ta chừa cho ngươi một con đường sống. Vương Lan thần vương nghe xong hiểu ngay. Chết 8 vị thượng vương chắc hẳn là vì tội nghiệp nặng nề. Ngươi có 2 lựa chọn. 1. Quy phục dưới trướng chủ nhân ta. 2. Rời khỏi nơi đây tức khắc. Ma La Tát nhìn Vương Lan thượng vương. Xin hỏi, chủ nhân của thượng tôn là ai? Vương Lan thượng vương giờ phút này vừa khẩn trương vừa phấn khích. Nàng cảm giác mình đang chạm trán đến một tồn tại cực kỳ đáng sợ của khởi nguyên đại lục này. Người trước mặt này chỉ là tùy tùng mà còn như vậy, thì chủ nhân của người này còn khủng khiếp đến mức nào nữa đây? Chủ nhân của ta không lâu trước đây vừa giết chết Đế Uyên. Ma La Tát nói. Vương Lan thượng vương không chút do dự quỳ xuống cung kính. Vân Lan này nguyện dốc lòng theo hầu. Khởi nguyên đại lục trải qua dài dặc lịch sử, người giết được đế quân Viêm Phong cổ quốc chỉ là một ẩn số thần bí. Quan trọng hơn là Viêm Phong cổ quốc đến giờ chưa báo thù, nhẫn nhịn rất tốt. Được lắm. Ma La Tát gật đầu. Những cuộc đối thoại tương tự đồng thời diễn ra ở 22 địa điểm khác nhau. Những thần vương này, kẻ có ẩn cư, có kẻ thì nuôi giả tâm, có kẻ nhận lệnh sai phái. Chỉ cần chạm trán phân thân của Ma La Tát, cái khí tức khủng khiếp hợp nhất với hủy diệt đại đạo đủ khiến cả thần vương nhị trọng cảnh cũng chùn bước, không dám phản kháng. Đa số bọn họ chọn rời đi, số ít thì quyết định quy phục. Ma La Tát không hạn chế việc lan truyền tin tức, các thần vương rời đi nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Áo bào đen chiếm 729 tòa hỗn độn châu. Tùy tùng của gã là giới thú cứu cực cảnh thật hả? Hai thông tin này nhanh chóng lan truyền. Bà con khắp nơi chờ đợi xem hai đại cổ quốc sẽ phản ứng ra làm sao. Dù sao khu vực 729 tòa Hỗn Độn Châu nằm sát cạnh hai đại cổ quốc, có nơi còn giáp tranh nữa. Mảnh cương vực to lớn như vậy thẳng thường khiêu chiến hai đại cổ quốc rồi. Thế nhưng mà kỳ lạ thay là hai đại cổ quốc hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Khu vực 729 tòa Hỗn Độn Châu đang được chỉnh hợp nhanh chóng. Ở vùng trung tâm, một tòa thành lớn được chọn làm cơ sở để xây dựng thêm, dự kiến trở thành thủ đô tương lai. Đi theo ta. Mà là tác đi trước, chính vị thần vương theo sau. Chính thần vương này chính là những kẻ quyết định đầu nhập vào Hắc Bào thần vương. Là phùng với thần phượng lão bào đen mặt nạ vàng kim, đối đầu khốc liệt với Viêm Phong cổ quốc. Đi theo La Phong có thể gặp nguy hiểm, nhưng mà đồng thời cũng là cơ duyên đặc biệt. Một lát sau họ bước vào sâu trong cung điện, thì trông thấy một thân ảnh khoác áo bào màu bạc. Ngân Bảo. Chính thượng vương thoáng ngờ ngợ. Chủ nhân. Mà La Tác cung kính hành lễ. Bảo kiến quốc chủ. Cả chính thượng vương cũng nghiêng mình hành lễ, tỏ ra hết sức kính cẩn. La Phong lúc này mới quay lại, toàn thân vận bộ trường bào bạc, đeo mặt nạ vàng kim. Hắn quan sát bọn họ, lạnh nhạt nói. Các ngươi nên biết, ta muốn thống lĩnh 729 tòa cương vực, lập một thần quốc, quốc danh sẽ là Ngân Hà. Ngân Hà thần quốc? Ngân Hà? Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cái tên này, lập tức trầm trồ. Chúc mừng quốc chủ, từ nay về sau Ngân Hà thần quốc sẽ ngang hàng hai đại cổ quốc. Hai đại cổ quốc chúng đã mục nát sa sút, Ngân Hà thần quốc chúng ta lại đang thịnh lên. Các thượng vương không ngớt lời ca ngợi, đồng thời họ cũng mong chờ một tương lai tươi sáng cho chính bản thân mình. La Phong lặng nhìn cảnh tượng này, thành lập Ngân Hà thần quốc là bước khởi đầu, không lâu nữa hắn sẽ công khai danh tính hoàn toàn. Khi Ngân Hà thần quốc xuất hiện, các cường giả nhân loại từ địa cầu chắc hẳn là đoán ra thân phận ta rồi. La Phong thầm nhủ. Bỗng hắn khẽ động ý niệm, tinh thần tháp trong cơ thể lập tức tỏa ra ảnh hưởng ra phạm vi vô tận mênh mông. Với thân thể thế giới sinh mệnh thể bây giờ, hắn còn chưa sôi trụm được vùng đất dài hẹp của Ngân Hà thượng quốc. Thế nhưng, nhờ tác dụng của tinh thần tháp, lĩnh vực lại có thể mở rộng, đủ để bao phủ toàn bộ Ngân Hà thượng quốc này. Trên không 729 tòa Hỗn Độn Châu, lờ mờ xuất hiện một cái dòng sông huyết sắc, vô số sinh linh ngước nhìn. Từ hôm nay trở đi, Ngân Hà thần quốc thành lập, huyết hà tượng trưng cho biên giới của thần quốc. Vô tận huyết hà dậy sóng, âm thanh cuồn cuộn tràn khắp 729 tòa Hỗn Độn Châu. Uy thế kinh hoàng này khiến cho mọi tồn tại cổ xưa trên khởi nguyên đại lục đều rùng mình. Họ cũng hiểu rõ, khởi nguyên đại lục vừa khai sinh ra thế lực thứ ba rồi. Trên một cánh đồng hoang mênh mông, một thiếu niên lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi có huyết hà trập trùng như nuốt cả nửa bầu trời. Ta bị giết như vậy, vậy mà Diêm Phong cổ quốc không hề có động tĩnh gì sao? Thiếu niên đó ánh mắt lạnh buốt, tự nói. Giờ đây, tên áo bào đen kia càng tung hoành ngang ngược, chiếm lĩnh một vùng cương thổ rộng lớn, muốn dựng nên một thần quốc ngang hàng với hai cổ quốc khổng lồ. Ta thực muốn nhìn xem hai đại cổ quốc có thể nhẫn đến bao giờ. Đế Thanh, Diêm Phong thủy tổ, Lôi Đình thủy tổ, ba người các ngươi liệu có thể nhẫn đến mức đó hay không? Thiếu niên này trầm ngâm, kẻ này hóa ra chính là Đế Uyên chuyển thế. Tự biết mình chưa đủ tư cách để tu luyện đến cứu cực cảnh sinh mạng thể, gã căn bản là không quay lại Viêm Phong hoàng tộc. Gã thừa hiểu, trong hoàng tộc đã có kẻ muốn gã tử vong, nếu mà gã cả gan quay trở về, chỉ e thân phận sẽ nhanh chóng lộ ra cho tên áo bào đen kia biết mà thôi. Có lẽ đám người Đế Thanh đang bế quan, bọn họ thường dùng phần lớn tinh lực ra ngoài thế gian, chỉ thỉnh thoảng mới xuất quan mà thôi. Vậy phần ta, điều cấp bách nhất bây giờ chính là ngộ ra một đại đạo hoàn chỉnh. Cầu người không bằng cầu mình. Hiện cảnh giới chân chính của gã là thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nhờ nuốt vô số sinh linh để phụ trợ tu luyện, gã đã lĩnh ngộ ra ngũ môn cứu cực cảnh bí pháp. Ở Viêm Phong cổ quốc, trong hàng ngũ đế quân, gã cũng thuộc loại xuất sắc rồi. Bàn về tích lũy cảnh giới, trong đám đế quân, gã đứng ở hàng đầu. Viêm Phong cổ quốc không dùng hồn nguyên huyết mạch, chỉ mượn một số hồn nguyên kỳ trân để thành cứu cực cảnh sinh mạng thể, nên cảnh giới tích lũy thường thâm hậu hơn. Những người như Đế Uyên, Đế Sở, Đế Cửu Phong đều thuộc cái loại này. Đế Uyên trong tình huống bình thường đủ sức tung hoành thiên hạ, chỉ vì chạm trán La Phong sở hữu tinh thần tháp nên mới ngã gục hoàn toàn. Nếu ta lĩnh ngộ thêm nhiều cứu cực cảnh bí pháp, có lẽ sẽ có cơ hội đột phá. Thiếu niên vừa cất bước, thân hình lập tức biến mất vô thành vô tức. Ngân Hà thần quốc vừa thành lập, các nơi ở khởi nguyên đại lục đều dõi theo động tĩnh, chờ xem phản ứng của hai đại cổ quốc. Đến đêm xuống, tại quốc đô Ngân Hà thần quốc. Lập nên thần quốc thì dễ đó, nhưng muốn yên ổn tồn tại lâu dài, cạnh tranh ngang hàng với hai cổ quốc vẫn còn chút khó khăn đi. Hai vị thủy tổ của hai nước kia kiêu ngạo tự phụ, liệu sẽ dung tha cho sự tồn tại của Ngân Hà Thần Quốc không? Vẫn chưa thể đối chắc được. La Phong ngồi trên tầng chín lầu cát, một mình nhấp chén rượu. Thực muốn hai vị thủy tổ xuất thủ mà, có thể nhân đó kiểm nghiệm xem thủ đoạn của ta còn chỗ nào khiếm khuyết không. La Phong cũng nóng lòng thử sức với hai vị thủy tổ. Càng nghiên cứu sâu về những bí văn của tinh thần thác, máu huyết do hắn điều khiển càng thêm kỳ ảo đáng sợ, nhưng do đó cũng không dễ tìm được đối thủ. Bát đại đế quân liên thủ với nhau cũng chẳng đáng cho hắn bận tâm nữa, dù tất cả đế quân, quân chủ hợp lại e cũng không tạo nổi uy hiếp gì. Chỉ có đế thành và hai vị thủy tổ là đáng để hắn thử sức mà thôi. Chủ nhân, có khách nhân đến kìa. Ma La Tát âm thầm xuất hiện bên cạnh. Ừ, ta thấy rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn vào nơi xa xa. Một luồng ba động nhàn nhạt, màu huyết lóe lên. Không lâu sau, một nam tử trung niên vẻ ngoài hơi chật vật hiện ra. Lập thần quốc xong, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hai cổ quốc sẽ động thủ, vẫn duy trì lĩnh vực của tinh thần tháp. Ai ngờ người đầu tiên xuất hiện lại là Thời Không Lão Ma. La Phong khẽ lắc đầu. Từ đầu đến giờ, hắn không bao giờ coi rẻ hai đại cổ quốc. Đó cũng chính là lý do hắn dùng thân xác kết hợp từ vô tận huyết hà. Chỉ cần một ý niệm, uy thế sẽ bộc phát. Qua quá trình vận dụng không ngừng, khả năng thao túng tinh thần tháp của La Phong cũng càng thuần thục. Thủ đoạn của quốc chủ thiệt lợi hại nha. Nam tử trung niên tả tươi mỉm cười. Vô tận huyết hà kia ẩn chứa sinh mệnh huyền bí vô tận, không ngờ lại có thể xuyên qua quá khứ tương lai, không chỗ nào không thẩm thấu được. Cái bóng chiếu độ thời không này của ta không tránh được rồi. Quả thực, nếu hoàn chỉnh được sinh mệnh đại đạo, tựa như là một con sông sinh mệnh vô tận, có thể xuyên qua quá khứ lẫn tương lai. La Phong hiện tại đã đạt tới thần vương nhị trọng cảnh, còn tinh thần tháp vốn dĩ lấy sinh mệnh ảo diệu làm lõi. Nhiều bí văn ở trong đó hắn đã thấu triệt, ví dụ như hắn đã có thể nắm giữ và sáng tạo ra tám phương chi chiêu thức hoàn toàn độc nhất. Một số bí văn mà hắn chưa thấu triệt nhưng vẫn có thể điều khiển để tạo nên những lĩnh vực bao trùm. Chỉ cần vận dụng lĩnh vực này, hắn đã có thể tác động đến quá khứ, tương lai, khiến mọi khái niệm sinh mệnh khó lòng thoát khỏi sự áp chế của mình. Danh tiếng của Thời Không Lão Ma ta đã nghe từ lâu rồi. La Phong lên tiếng. Nam tử trung niên nhìn gã nam tử đeo mặt nạ, ngân bào kim diện này. Dựa vào cảnh giới của mình, có thể nhận ra hắn là một thể kết tụ từ năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Cổ uy năng đó mà bùng phát chắc chắn dễ dàng hủy thiên diệt địa. Trong khởi nguyên đại lục cơ hồ không có đối thủ. Một cường giả đi trên sinh mệnh đại đạo đã siêu diệt thần vương cấp rồi. Thời Không Lão Ma thầm cảm thán sức mạnh khủng bố trước mắt này. Sinh mệnh chi đạo càng về sau càng khó đối phó mà. Người đi theo hướng sinh mệnh đại đạo sơ kỳ thường giỏi bảo toàn sinh mạng chứ không chuyên giết chóc. Nhưng mà càng về sau, con đường này lại quỷ dị khó dò, vì nó nhằm vào căn nguyên sinh mệnh để xuyên thấu, vặn vẹo, phá hủy. Dù không giết chết đối thủ, nó cũng có thể làm suy yếu nghiêm trọng, khiến đối thủ không thể giết lại. Diêm Phong và Lôi Định gặp phải một kẻ khó chơi rồi đây. Ở khởi nguyên đại lục hoàn cảnh hạn chế, người tu sinh mệnh đạo thật sự gần như vô địch. Thời Không Lão Ma chép miệng, tỏ ra muốn xem kịch vui. Khởi nguyên đại lục vốn là hậu hoa viên của Viêm Phong thủy tổ và Lôi Đình thủy tổ, đa phần bảo vật cuối cùng cũng lọt vào tay của hai vị đó. Ngân Hạ quốc chủ xuất hiện chẳng khác nào giành phần tranh cướp miếng ăn này. Khả năng cạnh tranh của hắn mạnh hơn ba đại dị tộc nhiều. Quốc chủ chắc cũng biết rồi đó, những dị tộc như chúng ta là muốn nhất điều gì á? Thời Không Lão Ma nói, đinh ninh rằng cái vị ngân bào kim diện này vốn là cường giả nào đó trong khởi nguyên đại lục. Nhưng đến bây giờ gã vẫn chưa nhìn ra chân thân của Ngân Hà quốc chủ. Bốn loại bảo vật. La Phong đáp. Đúng vậy đó, trọng yếu nhất là những di hài sinh mệnh đặc thù cùng các bí pháp đó, bí thuật thuộc nguyên lưu lại. Ta tin với thực lực của quốc chủ đây, hẳn là có phần lớn khả năng đoạt được các bảo vật này. Ta lúc nào cũng hoan nghênh quốc chủ đến giao dịch đó, đảm bảo điều kiện ta đưa ra sẽ khiến cho ngài hài lòng. Trong mắt của gã, Ngân Hà quốc chủ chắc chắn đã đột phá thần vương cấp, thành kẻ đứng trên cả tầng đó, nên một món đồ mà người này lấy về hẳn là sẽ không tầm thường. Đây đích thị là một vị khách VIP mà. Mời ngài xem thử, năm món bí bảo này có thể đổi được cái gì vậy? La Phong vung tay để lộ ra năm món chiến lợi phẩm lấy từ đế uyên: áo choàng, thâm uyên châu, khải giáp, giày chiến, găng tay. Thời Không Lão Ma liếc nhìn, bật cười. Dường như là năm món bí bảo đế uyên để lại sau khi chết hả? Diêm Phong thủy tổ quả thực là không hào phóng lắm à. Hắn cấp cho hậu bối đều là cái loại bí bảo thần đế tiền kỳ thôi à. Bí bảo thần đế tiền kỳ? La Phong thoáng kích động. Xem ra ngày chưa rời khỏi Nguyên Đại Lục rồi, thành thử chẳng hay biết gì bên ngoài đó hả? Thời Không Lão Ma nhận ra bèn cười. La Phong mới gật đầu. Đúng vậy, ta chưa từng rời đi, cũng không biết mấy đó. Thời Không Lão Ma nhìn vẻ mặt đó, cảm thấy buồn cười. Từ thần dương cứu cực cảnh lên tới cấp siêu diệt thần dương, đó là một bước chuyển hóa bản chất. Một khi vượt qua thần dương cấp, không còn đại đạo dẫn đường, tất cả tự mình mò mẫm trong hắc ám mà. Tìm trong hắc ám không ai chỉ đường, có khi phát triển sai cũng tạo ra chút ít tiến bộ, nhưng mà đến một lúc nào đó sẽ gặp hậu quả, thậm chí có thể không bao giờ tiến xa thêm nữa. Thời Không Lão Ma nói mà đầy cảm thán. La Phong gật đầu, hắn biết rõ. Trong tam trọng thần vương, đại đạo còn làm chỉ dẫn, nếu mà vượt qua tầng này rồi, hoàn toàn là tự mò mẫm ở trong bóng tối thôi, tất cả là do bản thân tự tìm đường. Do đó các tu giả tài năng thường tìm cách dùng cảnh giới thấp sáng tạo ra bí pháp cảnh giới cao, dần luyện tập ra ngộ tính để tương lai mò mẫm trong hắc ám sẽ được đi xa hơn. Cảnh giới trên thần dương từ vô số thế giới lại có các trường phái khác nhau nên cách gọi cũng khác nhau nữa. Có nơi gọi là thần đế cảnh, chỗ khác gọi là thần hoàng cảnh, du tổ cảnh, đạo quân cảnh. Nhưng mà đại đa số vẫn theo huyết mạch lưu phái, vì đó là con đường đơn giản nhất. Hơn 9 phần cường giả đều thuộc cái loại này, thường gọi là thần đế cảnh. Vậy cho nên cách gọi thần đế rất là phổ biến. Thần đế cảnh thì chia ra làm 4 giai đoạn nè. Thần đế tiền kỳ, thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ, rồi thần đế viên mãn. Cũng tương tự vậy, đạo quân cảnh cũng chia ra thành 4 phần, 1 phần, 2 phần, 3 phần đến 4 phần vậy thôi à. Dù tên gọi khác nhau nhưng mà đều là bước đi 4 bậc trong hắc ám. Đến cái bậc thứ tư có tên chung là bán hùng nguyên cảnh giới đó. Vượt qua bán hùng nguyên là thành hùng nguyên sinh mệnh. Nguyên chính là một hùng nguyên sinh mệnh cực kỳ cường đại. La Phong thầm gật gù. Trên thần vương cảnh đi vào 4 bậc hắc ám, tức là 4 hùng nguyên cảnh, kế đó mới lên đến hùng nguyên sinh mệnh sao? Còn đám binh khí bí bảo này, từ mức độ ảo diệu phù hợp mà xác định được cấp bậc. 5 kiện bí bảo này của ngài đều là thần đế tiền kỳ, chế tác cũng khéo léo đó, rất phù hợp cho đám thần dương sử dụng. Mà thực ra mấy cái món này với ta chẳng có ích lợi gì đó. Nhưng mà thôi, lần đầu giao dịch mà, ta làm chút nhượng bộ vậy. Đúng lúc người ta có một bảo vật sinh mệnh thuộc hàng thần đế hậu kỳ, chắc chắn hữu dụng cho quốc chủ ngài đó. 2 món khải giáp và viên ngọc này có thể trao đổi với ta. Thời Không Lão Ma kêu ra 2 món đáng giá nhất. La Phong thầm nghĩ, giữa đám bí bảo thần đế tiền kỳ, một bộ khải giáp giá trị cao hẳn ngang với Thâm Uyên Châu, hiển nhiên Thời Không Lão Ma chọn đúng 2 kiện đắt nhất rồi. Ngài yên tâm là ta không chiếm lợi của ngài đâu. Mai sau mà rời khỏi Nguyên Đại Lục độ, ngài sẽ thấy đó. Vụ trao đổi này kỳ thực là ta cầm chắc phần thua đó nha. Thời Không Lão Ma cười. Được, vậy thì giao dịch đi. La Phong đáp gọn. Đến giờ 5 món chiến lợi phẩm từ Đế Uyên, La Phong cũng chẳng còn ưng ý gì nữa. Bởi vì trong vô hạn không gian, đồ truyền thừa hay bảo vật đều giá trị cực cao, chỉ là muốn tích lũy được ban thưởng điểm mới quả thực là khó khăn, bởi vậy mỗi phần điểm ban thưởng hắn càng phải quý trọng. Thời Không Lão Ma mỉm cười. Vậy ta lập tức cho một thân thể phân hóa gửi bảo vật đến vậy. Gã ghé thăm đường này mang theo thân thể chiếu rọi thời không, không có bảo vật đáng giá gì kèm theo cả. Muốn chuyển bảo vật qua quãng xa xôi vô tận đi vào Khởi Nguyên Đại Lục, tất nhiên gã đã chọn nơi cẩn thận giấu kỹ. Mỗi lần giao dịch mới phái ra một phần thân thể giao liên. La Phong gật đầu rồi ngồi yên mà chờ đợi. Hết tập 47 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.